ngay ra mới rõ ràng Tĩnh Cửu cùng Cố Thanh đang nói cái gì, hướng về Cố Thanh đưa ánh mắt cảm kích. Sau đó nàng nhìn Tĩnh Cửu căng thẳng hỏi, vậy chính là muốn dẫn hắn đi Thanh Sơn sao? Con nhỏ tuổi đã được đưa tới Thanh Sơn khổ tu, nàng làm mẫu thân tự nhiên không muốn. Nhưng nàng càng rõ ràng hiện tại cảnh Tân bị giam cầm, con trai của chính mình sẽ trở thành cái đích cho mọi người tập trung, tất cả mọi người đều muốn đem bàn tay tiến vào bên trong tòa điện này, cùng với ở đây lo lắng sợ hãi, không bằng rời xa. Ta chỉ tới đây để ngươi an tâm, tuy rằng ta không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. Tĩnh Cửu nói, Thanh Sơn đệ tử chỉ là cho hắn một cái thân phận, tiếp theo làm sao phải xem ý kiến của phụ thân hắn. Nói xong câu đó, hắn cùng Cố Thanh rời khỏi cung điện, ở trong màn đêm nhìn phía nơi sâu trong hoàng cung, xem như là cùng thần hoàng cáo biệt. Tinh Lạc Bình Giả, cách Đình Khúc Thủy, cái bóng tường thành Triều Ca rất rõ ràng. Cố Thanh hỏi, sư phụ, dùng xe không? Người trên thần Mạc Phong đều biết Tĩnh Cửu có cổ quái, so với ngự kiếm phi hành, hắn càng muốn đi bộ hoặc là ngồi xe. Cố gia chuyên môn làm một chiếc xe cho hắn, đã từng đem Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà đưa tới Quả Thành Tự, hiện tại còn đứng ở Vân Tập Trấn. Nếu như Tĩnh Cửu muốn ngồi xe, Cố Thanh sẽ để Cố gia đem chiếc xe kia chở tới đây, bọn họ chỉ cần tại ngoài thành chờ nửa đêm thời gian. Tĩnh Cửu nói, không cần, lúc này ta muốn đi một chỗ, ngươi tự trở lại Thanh Sơn đi. Cố Thanh có chút bất ngờ, suốt đêm trời Triều Ca thành vốn đã có chút kỳ quái, lại tình nguyện ngự kiếm cũng không ngồi xe. Sư phụ đến tột cùng muốn đi nơi nào, sao lại vội vã như thế? Nghĩ Tĩnh Cửu ở bên trong trấn ma ngục gây ra động tĩnh, Cố Thanh nào dám rời đi cứ vậy, kiên trì muốn đi cùng hắn. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không khách sáo với hắn, chủ yếu là chẳng muốn khuyên bảo, đem mèo trắng từ trong tay áo xách ra, đưa tới trong lồng ngực của hắn, nói, ngươi ngồi phía sau. Nói xong câu đó, thiết kiếm từ trong thân thể của hắn dần hiện ra, lơ lửng trong màn đêm, phản chiếu ánh sao. Trải qua 3 năm bích đàm ăn mòn, mặt ngoài thiết kiếm càng thêm bóng loáng, nhưng không nhỏ đi, trái lại càng thêm rộng rãi, đủ để cho mấy người cưỡi. Cố Thanh quan tâm lại là vấn đề khác, vui mừng nhìn đạo thiết kiếm kia. Tĩnh Cửu vào vô chương cảnh nhiều năm, trước sau không cách nào thu kiếm vào thân thể, cũng không cách nào dưỡng thành kiếm quỷ, hắn mới sẽ rời Thanh Sơn lẻn vào trấn ma ngục. Hiện tại thiết kiếm đã cùng hắn hợp lại làm một, cho thấy hắn đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề, vậy chẳng phải là có hy vọng du giả hay sao? Thiết kiếm phá không mà lên, ở dưới ánh sao hướng về hướng tây bắc bay nhanh, rất nhanh đã biến mất ở trong màn đêm. Tĩnh Cửu ngồi phía trước, Cố Thanh ông mèo trắng ngồi phía sau. Mặc dù có thân thể của Tĩnh Cửu chống đỡ, cương phong từ bốn phía ùa tới, vẫn như cũ để mặt hắn có chút đau nhói. Phải biết cảnh giới bây giờ của hắn đã khá cao, lại bị cương phong quấy nhiễu, cho thấy thiết kiếm bay đến cực cao hơn nữa cực nhanh. Cố Thanh rất kinh ngạc, nghĩ thầm phi kiếm của Mạc sư bá chỉ là phổ thông, vì sao ở trong tay sư phụ lại tự như tiên giai phi kiếm? Hơn nữa cương phong mãnh liệt như thế, vì sao Tĩnh Cửu hồn nhiên không phát hiện, Cố Thanh hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Hắn không có oán trách Tĩnh Cửu da mặt dày, mà ở trong lòng của hắn sư phụ vốn là không phải người tu đạo phổ thông, tự nhiên không thể lấy tiêu chuẩn của người tu đạo phổ thông đến cân nhắc. Liên quan điểm này, ngoại trừ Triệu Tịch Nguyệt ra hắn vô cùng dám chắc. Thiết kiếm rơi vào trên cánh đồng hoang, hoàng hôn đang dày đặc, ánh tà dương đỏ như máu chiếu cánh đồng tuyết phương Bắc, để nơi đó có vẻ cực kỳ thần bí mà hung hiểm. Lại chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã từ Triều Ca Thành đi tới nơi này, Cố Thanh khiếp sợ nói không ra lời. Đương nhiên đây cũng bởi vì hắn bị cương phong thổi một ngày, thân thể cứng nhắc từ lâu, trên mặt đau nhói không ngớt. Tĩnh Cửu bố y cũng bị cương phong cắt ra vô số đạo lỗ hổng, biến thành mảnh vải ở trong gió pháp phới tung bay, nhìn lại như một tên ăn mày vô cùng đẹp mặt. Cánh đồng tuyết dưới hoàng hôn rất bình tĩnh, cái gọi là thần bí hung hiểm chỉ là cảm tình sắc thái mọi người cảm thấy mà thôi. Tuyết quốc nữ vương còn đang mãi trông trẻ, nào có tâm tư để ý tới nhân loại đang suy nghĩ gì. Bạch thành cư dân cũng không biết những bí mật này, chỉ biết tuyết quốc yêu thú đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, ở trong thành cử hành một hồi lại một hồi cuồng hoan. Nơi này cư dân đều là tín đồ, thờ phụng tông giáo là phong đao giáo cùng thiền tông một loại nào đó kết hợp, có chút điên cuồng, lại cực kỳ chân thành. mấy trăm đạo thải phiên đem Bạch Thành hóa trang giống một vị tân nương, từ vách núi Tĩnh Cửu đang tới nhìn tới, những thải phiên kia kỳ thực đều chỉ về một chỗ. Bạch Thành tòa miếu nhỏ kia. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn miếu nhỏ, thời gian rất lâu không nói gì. Cố Thanh thân thể rốt cục ấm áp hơn chút, âm thanh khẽ run nói, sư phụ, ngươi là đang tìm người sao? Tĩnh Cửu ư một tiếng, nói, nghe nói Quá Đông thường thường xuất hiện ở chỗ này. Cố Thanh rất bất ngờ, hoàn toàn không ngờ lại nghe được danh tự này. Không phải Bạch Tảo, lại là Quá Đông. Đó không phải Thủy Nguyệt Am đệ tử sao? Nghe nói tướng mạo khá là tầm thường. Được rồi, sư phụ không lưu ý chuyện tướng mạo. Sư cô từng ở nơi này chờ sư phụ hơn một năm thời gian, ở gian miếu nhỏ đó. Cố Thanh bỗng nhiên chăm chú nói. Tĩnh Cửu biết ý của hắn, đưa tay vỗ vỗ đầu của hắn, nói, ta biết. Thiết kiếm lần thứ hai phá không mà lên. Không cần bao lâu, bọn họ đã tới Cư Diệp Thành cách Bạch Thành 700 dặm về phía nam. Bóng đêm đã sâu, trên đường vẫn náo nhiệt như cũ, rất nhiều lữ thương còn đang dùng cơm, đồng thời trao đổi tin tức hữu dụng. Địa phương trao đổi tin tức tối thuận tiện ở Triêu Thiên Đại Lục không phải Thanh Lâu, cũng không phải Tửu Lâu, mà là y quán. Những y quán ở trên biển có khắc hoa hải đường, hoa ngôi tử, đủ loại hoa. Nhìn trên biển đóa hoa không nhận ra kia, Tĩnh Cửu lắc lắc đầu, hắn cùng Quyển Liêm Nhân đã liên hệ mấy lần, vẫn không hiểu dụng ý làm như vậy làm gì. Cố Thanh ôm mèo trắng đi lên thềm đá, gõ cửa y quán. Y quán nửa đêm cũng sẽ tiếp chẩn, nhưng rất hiếm thấy tổ hợp hai người một mèo. Hơn nữa hai người kia hình dáng có chút chật vật, nhưng rõ ràng không bệnh, lẽ nào bệnh nhân là con mèo đang nhắm mắt kia ư? Quý khách, chúng ta sẽ không trị cho mèo. Tên tiểu nhị còn chưa nói hết lời, đã thu về, đem bọn họ mau mau nghênh tiến vào y quán, sau đó một lần nữa đóng cửa lớn. Tĩnh Cửu lấy xuống nón lá, đem mặt lộ ra. Cố Thanh ôm mèo trắng đứng sau ghế tựa. Tĩnh Cửu ngồi ở trên ghế. Trên bàn có ba chén trà. Trong chén sau khi trà nguội, đại phu rốt cục trở về. Tiên sư cần gấp quá, một ngày thời gian thực sự không tra được cái gì, vẫn là những tin tức trước đây, kính xin chớ trách. Đại phu cười khổ nói, nghĩ thầm đêm qua ngươi mới tại trong Triều Ca Thành muốn tin tức, ngày hôm nay ngươi đã tới Cư Diệp Thành, tin tức gì có thể kịp chứ? Tĩnh Cửu nói, mời nói. Đại phu nói, không có bất kỳ ai biết lai lịch Quá Đông, nàng phản phất chính là một người đột nhiên xuất hiện. Tĩnh Cửu nói, khi nào? Đại phu từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc quyết nắm trong tay, nói, chuyện này muốn nói đến Liên Tam Nguyệt nhiều năm trước đã bắt đầu bế quan tĩnh tu, cầu phá thông thiên cảnh giới. Không chờ hắn nói xong, Tĩnh Cửu nói, đây là giả, nhiều năm trước nàng cũng đã thông thiên. Cảnh giới cùng bối phận của Liên Tam Nguyệt đều cực cao, cũng không biết tại sao không thể đột phá thông thiên cảnh. Đây là thường thức của tu đạo giới. Tĩnh Cửu lại bình tĩnh hờ hững, gọn gàng nhanh chóng nói, đây là giả. Không khí bên trong y quán bỗng nhiên tĩnh lặng, tràn đầy ý vị lúng túng. Đại phu biểu hiện trở nên hơi cuẩn bách, nói, biết thì biết, ai cũng biết, nhưng Thủy Nguyệt Am không có chiêu cáo thế gian, không thừa nhận, chúng ta không dám cho là như vậy, tự như kiếm luật quý phái như vậy, hơn nữa nếu Liên Tam Nguyệt cũng đã sớm thông thiên, bế quan chỉ có thể là vì đại đạo cuối cùng. Chúng ta càng không dám đánh giá. Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, nói, tiếp tục. 15 năm trước, Quá Đông bỗng nhiên xuất hiện ở Thủy Nguyệt Am, nói mình là quan môn đệ tử của Liên Tam Nguyệt, Liên Tam Nguyệt bế quan không ra, từ nơi nào thu đồ. Nhưng chẳng biết vì sao Am chủ cùng Thái Thượng trưởng lão đều ngầm thừa nhận thân phận của nàng, hơn nữa có người nói địa vị của nàng ở trong Am khá là đặc thù, không có ai để ý nàng, mặc cho tự do làm việc. Đại phu tiếp tục nói, nàng lần thứ nhất xuất hiện trước mắt người đời chính là lần mai hội ngài cũng từng tham gia kia, đạt được đệ nhất cầm đạo, sau đó hành tung vẫn như cũ không cố định, chỉ là nhiều lần bị người phát hiện xuất hiện bên trong Bạch Thành, nhưng ngài biết đó. Chúng ta không dám tới quá gần gian miếu kia, vì lẽ đó tình hình cụ thể không biết. Tĩnh Cửu hỏi, vậy còn chuyện còn lại? Đại phu lấy ra một cái ngọc quyết khác nắm trong tay, nói, hơn 3 năm trước Vân Đại Diệt, Đồng Nhan lúc đó đã không ở Vân Mộng Sơn, không biết đi tới nơi nào, nửa năm sau từ Tây Nam trở về,

dẫn dắt tà đạo quần ma thế suy nhiều năm chấn chỉnh lại thanh uy, lẽ nào Huyền Âm Tông không lo lắng bị chính đạo tông phái hợp công hay sao? Trong tửu lâu đám người từ trong khiếp sợ tỉnh lại, dồn dập nghị luận việc này. Nếu như muốn xưng Huyền Âm giáo, vậy giáo chủ kia là ai? Vẫn là Tô Thất Ca sao? Tô Thất Ca đã sớm phế bỏ. Nói ra Tô Tông chủ năm đó tẩu hỏa nhập ma quả thật có chút kỳ lạ. Kỳ lạ? Người nào không biết đó là sau khi ma thai trưởng thành, vì báo thù cho mẹ, đánh lén thành công, cuối cùng đem phụ thân mình biến thành một kẻ tàn phế. Im miệng. Xưng vị kia vì là ma thai, ngươi không muốn sống nữa ư? Ngươi cũng thực sự nhát chết, hiện tại đã lúc nào rồi, còn cần lo lắng những thứ này. Nếu như là năm trước, mặc dù là ở Cư Diệt Thành có phong đao giáo tọa trấn, ở trong tửu lâu tràn đầy hương tửu cùng vị thịt, vẫn không có ai dám trực tiếp xưng Tô Tử Diệp là ma thai, bởi vì sợ để Huyền Âm Tông yêu nhân nghe được, trong bóng tối gia hại. Nhưng hiện tại Tô Tử Diệp đã bị trục xuất Huyền Âm Tông, đi tới Tây Hải, cải tà quy chính, Cư Diệt Thành đám người làm sao còn có thể sợ hắn. Không biết Tô Thiếu Tông chủ ở Tây Hải biết chuyện này sẽ có phản ứng thế nào, tân giáo chủ nói vậy chính là vị kia trong lời đồn, thực sự là thần bí tàn nhẫn. Có người cảm khái nói. Tĩnh Cửu ở trên lầu nghe những chuyện này, trầm mặc không nói. Nếu như quá đông là người mà hắn suy đoán, đây mới thực sự là thần bí. Nước bên trong nồi lẩu sắp cạn. Đoạn Hành tay trên chết đặt ở rì nồi, có chút như nhũn ra, biên giới hơi cháy, nhìn như linh khí pháo thần vệ quân đánh phế bỏ. Nhìn hình ảnh này, Tĩnh Cửu đã hiểu quá đông muốn làm gì. Đồng Nhan, Tô Tử Diệp, Ích Châu, Bảo Thông Thiền Viện, cải tà quy chính, những từ ngữ này tự như giọt nước mưa nhỏ bé nhất, ở trước mắt hắn nhẹ nhàng động lại, biến thành một đoàn vụ. Một con đường ở trong sương như ẩn như hiện. Thì ra là các ngươi muốn giết kiếm Tây Lai. Tĩnh Cửu lắc lắc đầu, nhìn về phía Cố Thanh nói, Bùi Bạch Phát gần nhất ở nơi nào? Cố Thanh ngay ra, nói, sau Vân Đài chiến dịch, Bùi tiên sinh vẫn ở Vạn Thọ Sơn tĩnh tu. Thanh Sơn Tông cùng Vô Ân Môn đời đời giao hảo, hắn tự nhiên biết những tin tức này, chỉ là không hiểu tại sao sư phụ bỗng nhiên quan tâm đến việc này. Tĩnh Cửu trầm mặc một chút, vẫn lắc đầu một cái. Lắc đầu không phải cảm khái, không phải tiếc hận, không phải trào phúng, chỉ là phủ định. Kiếm Tây Lai là giết không chết. Coi như thêm vào Bùi Bạch Phát, vẫn giết không chết. Ở ngoài Cư Diệp Thành, thiết kiếm phá không mà lên. Cố Thanh ngồi ở phía sau, chăm chú ông mèo trắng, hỏi, sư phụ, chúng ta muốn đi Huyền Âm Tông sao? Tĩnh Cửu nói, không, chúng ta đi Tây Hải. Muốn từ cánh đồng tuyết đến Tây Hải, con đường gần nhất cũng là tối thuận tiện chính là từ Cư Diệp Thành xuyên qua Lãnh Sơn, đi theo Duyên Hải xuôi Nam. Nếu như mục đích của hắn không phải Hải Châu Thành trong phạm vi Tây Hải, mà là quần đảo vị trí của Tây Hải kiếm phái, như vậy đến thời điểm đó chỉ cần tiếp tục hướng về sâu trong biển rộng mà đi. Thiết kiếm màu đen ở trong màn đêm phản phất ẩn hình, không có mang ra bất kỳ ánh kiếm, lặng yên không một tiếng động tiến lên, nhưng vẫn kinh động một ít người. Mấy chục đạo đao ý ở trong màn đêm dần dần hiển hiện, như một đạo xiềng xích, rời khỏi Cư Diệp Thành hướng về cánh đồng hoang vu mà đi. Phong đao giáo sau khi biết được tin tức Huyền Âm Tông lập giáo rất coi trọng, càng phái ra nhiều cao thủ như vậy. Những chính đạo tông phái khác coi như biết tin tức này, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn chạy tới. Không phải tất cả mọi người đều có thể bay như Tĩnh Cửu, cương phong cao tốc thật sự có thể thổi chết người. Ánh sao u ám, ánh đao như tuyết, một tên phong đao giáo cường giả vóc người thon gầy ở trong trời đêm hiển hiện thân hình, trầm giọng hỏi, người tới từ phương nào? Tĩnh Cửu nhắm mắt lại, không để ý đến. Lấy tốc độ nhanh như vậy ngự kiếm, ngay cả hắn cũng cần ngưng tụ tâm thần. Cố Thanh đứng dậy, lấy ra kiếm bài, nói, Thanh Sơn đệ tử qua đường. Nhận ra Thanh Sơn kiếm ý trên kiếm bài, vì phong đao giáo cường giả kia có chút bất ngờ, vẫn nhường ra con đường. Chỉ là trong nháy mắt, thiết kiếm đã đi bên ngoài mấy dặm, lướt qua những đao ý kia, biến mất ở trong đêm tối. Cố Thanh liền hô một tiếng đa tạ cũng không kịp mở miệng, không thể làm gì khác đành ngồi trở lại trên kiếm. Thiết kiếm vào cánh đồng hoang vu sâu dần, địa thế dần nhấp nhô, phía trước quần sơn hiểm trở hiện ra với bên dưới ánh sao, chính là Lãnh Sơn bên trong lời đồn. Lãnh Sơn diện tích rất lớn, sinh sống vô số tà ma ngoại đạo cùng tán tu cường giả lòng dạ độc ác. Trên thực tế nếu như không phải tà đạo thế suy, thêm vào bên trong phân tranh không ngừng, không cách nào đoàn kết, phong đao giáo không hẳn đã có thể thủ được Cư Diệp Thành. Đặc biệt là tình huống đao thánh vẫn ở Bạch Thành. Trong bầu trời đêm tình cờ có thể nhìn thấy khói đen mang theo sát khí, có vẻ cực kỳ hung hăng, cùng Triêu Thiên Đại Lục chỗ khác hoàn toàn khác nhau. Càng đi sâu trong Lãnh Sơn, tình huống như thế càng thông thường. Tà đạo tông phái Sơn Môn Đại Trận cùng địa mạch liên kết, rất khó bị công phá, phiền toái nhất chính là, những địa mạch kia sâu xa thường thường sẽ có khe hở cùng vực sâu liên kết, thậm chí khả năng xuất hiện minh bộ yêu nhân. Vì lẽ đó trừ phi là phá hải cảnh cường giả, chính đạo người tu hành rất ít đơn độc tiến vào Lãnh Sơn, để tránh gặp phải nguy hiểm. Thiết kiếm ở biên giới Lãnh Sơn phi hành, hẳn là sẽ không có chuyện. Cố Thanh lần đầu tiên tới Lãnh Sơn, có chút sốt sắng, càng nhiều chính là hiếu kỳ, vì thấy rõ phương xa một đạo khói đen, thậm chí không để ý lạnh giá dò ra nửa cái đầu. Mèo trắng ở trong lồng ngực của hắn rất bất mãn, nghĩ thầm ngươi xem thì xem. Vì sao phải đem ta ôm chặt như thế, thật sự coi ta là cái gối ôm ư? Bỗng nhiên, trong mắt Cố Thanh lộ ra một vệt kinh ý. Phương xa dãy núi bỗng nhiên sinh ra vô số hỏa diễm, đem đạo khói đen trực tiếp đốt thành hư vô. Mặc kệ đạo khói đen kia là tà đạo tông phái cường giả hoặc là tán tu nhà ai, tất nhiên đã chết rồi. Những hỏa diễm kia đến tột cùng là món đồ gì, lại lợi hại như thế, dù cho cách ngàn dặm. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được uy lực khủng bố. Ở trong bóng đêm thâm trầm như vậy, những hỏa diễm kia lại chói mắt như thái dương chân thực như vậy. Là liệt dương phiên. Tỉnh Cửu mở mắt ra, hướng về bên kia nhìn tới. Cố Thanh thế mới biết nguyên lai nơi đó chính là Huyền Âm Tông Sơn Môn. Làm tà đạo đại phái đã từng cực thịnh một thời, Huyền Âm Tông tuy đã điêu tàn, gốc gác vẫn như cũ thâm hậu, liệt dương phiên chính là minh chứng. Cái ma khí cực ác nghe đồn dùng mấy ngàn tên đồng nam hỏa tế mới luyện thành, mặc dù là thông thiên cảnh đại vật cũng rất khó hàng phục. Tỉnh Cửu nhìn Huyền Âm Tông Sơn Môn phương xa, cảnh ý hơi sinh. Hắn cảnh giác không phải bởi vì Liệt Dương Phiên. Rất nhiều năm trước hắn cùng Liệt Dương Phiên từng qua lại, tuy rằng chân chính ra tay là sư huynh. Hắn cảnh ý đến từ một đạo sát ý. Huyền Âm Tông Sơn Môn bên kia, có người đang nhìn hắn. Người kia phi thường muốn giết hắn. Trong mảnh ngọn lửa dường như muốn đem đêm đen thiêu đốt kia, có con mắt đang nhìn Tỉnh Cửu, tràn ngập oán độc cùng sát ý. Hai loại tâm tình này vô cùng nồng nặc, thậm chí sắp biến thành tồn tại như thực chất, từ bên trong Liệt Dương Phiên đi ra. Thế gian người muốn giết Tỉnh Cửu không nhiều, nhưng khẳng định có. Nhưng đối với hắn có cừu hận, sát ý mạnh như thế rất ít. Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn bên đó. Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, lại như kiếm chân thực. Xa xôi sâu trong Lãnh Sơn là Huyền Âm Tông Sơn Môn. Lúc đêm khuya, trong hẻm núi vẫn như cũ tràn đầy nóng bức, không có nửa điểm ướt át, đây là chịu ảnh hưởng của hỏa mạch dưới nền đất, cũng cùng Liệt Dương Phiên có quan hệ. Cải phái lập giáo có thể sẽ gây ra chính đạo chèn ép, Huyền Âm Tông tự nhiên rất cẩn thận, rất sớm đã khởi động Sơn Môn Đại Trận. Ẩn giấu ở nơi nào đó trong vách đá bên đài cao, có người đang nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, bỗng lưng có vẻ hơi tiêu điều. Sâu trong động phủ có chiếc giường, tiền nhiệm Huyền Âm Tông chủ Tô Thất Ca sau khi bại liệt, vẫn nằm ở đây. Cao Nhai đứng một bên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Thất Ca, nhẹ giọng nói, coi như tất cả như ngươi mong muốn, ngươi cũng không thể trở thành giáo chủ. Làm bảy đời trưởng lão Huyền Âm Tông thạc quả cận tồn. Cảnh giới của hắn cực kỳ cao thâm, hai năm qua càng nắm giữ đại quyền của Huyền Âm Tông, nhưng hiện tại trên mặt từ lâu không có trí tuệ vững vàng như lúc trước. Bởi vì mãi đến tận hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai thứ gọi là nắm giữ đều là giả. Tô Thất Ca hờ hững nói, ta ngay cả nhi tử của mình đều từ bỏ, lẽ nào ngươi cho rằng ta còn có thể quan tâm cái danh giáo chủ này ư? Cao Nhai trầm giọng nói, ngươi tốt nhất hy vọng phong đao giáo cùng côn lôn phái sẽ không xuất thủ, không phải vậy nếu như sơn môn có việc, ngươi chính là tội nhân hủy phái. Tô Thất Ca nói, Tào Viên trước khi thành Phật, vốn là tà khí lẫm nhiên, côn lôn càng là suy yếu lâu ngày nhiều năm, Liệt Dương Phiên xuất hiện,